Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 425, thôi mệnh quỷ thủ phía sau. 2. Đêm tối dã ngoại vô cùng nguy hiểm. Ba người này mạnh nhất cũng bất quá là luyện khí đệ nhất cảnh. Có thể tại đêm tối dã ngoại bên trong khả năng sống sót tính không lớn. Nhất là bọn hắn còn chúng thôi mệnh quỷ thủ. Chúng người biết sự tình khả năng xuất hiện một chút biến hóa. Tại liếc nhìn bốn phía thời điểm, phát hiện kịch liệt đánh nhau vết tích. Nhưng ba tên hán tử không có chết đi. Liền lộ ra càng phát ra kỳ quái. Cho ba người kiểm tra qua đi. Phát hiện trên người bọn họ vẫn chưa có cái gì dị thường. Chỉ có trên người vết máu trở nên càng phát ra đỏ tươi. Có loại hướng màu tím đen phát triển xu thế. Ý vị này cái kia đại quỷ cũng không hề từ bỏ săn bắn. Ba người các ngươi đem tối hôm qua tình huống nói một chút đi. La Khoát nói. Lục Trường Sinh chính theo những người khác đứng tại bên cạnh. Tối hôm qua hắn làm ngụy trang. Kiên quyết không thể lại để Hào Ca nhận ra được. Ba người bọn họ không có giấu giếm. Đem chuyện đã xảy ra nói ra. Chỉ là, đều không hẹn mà cùng đem Hào Ca đơn độc lúc rời đi trò chuyện đã làm một ít giấu giếm. Gọi là làm A Siêu hán tử trên mặt lướt đi một tia vẻ áy náy. Một màn này vẫn chưa trốn qua ánh mắt của mọi người. Nhưng mà bọn hắn cũng không có truy đến cùng. Bởi vì áy náy đơn giản là cái kia mấy loại. Tại doanh địa trong lịch sử, xuất hiện qua rất nhiều nói hùa chuyện. Chỉ cần không liên quan đến doanh địa an toàn, bọn hắn đều chọn tính coi nhẹ. Ngược lại là Hào Ca trong miệng cái kia không biết nhân loại cường giả để bọn hắn tràn ngập tò mò. Đám người đuổi tới tối hôm qua giao chiến chỗ. Phương viên vài trăm mét mặt đất xuất hiện rạn nứt. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khí tức. Giống như là cái gì bị cháy rụi. Một tên khác doanh địa người quản lý Giang Thiên đi đến một cái vết nứt trước. Tối hôm qua, Lục Trường Sinh hoành đao liền là trực tiếp cắm ở đây. Thật là sắc bén đao. Ngắt lời địa phương 10 phần bóng loáng. Mấy người bọn họ dùng đều là tam phẩm thần binh. Nhưng muốn làm được loại trình độ này cũng không dễ dàng. Bởi vì cùng quỷ chém giết thời điểm, chiêu thức tất nhiên sẽ tràn ngập chân ý. Nếu như là đặc tính tương đối sắc bén chân ý ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là cái khác, muốn làm được điểm ấy vô cùng khó khăn. Tối thiểu nhất cũng là nhị tinh tinh anh cấp độ. Giang Thiên nói, Lục Trường Sinh đã nhận ra mấy người bọn hắn biểu lộ có chút ngưng trọng. Nói, nếu là nhân loại, là biểu tình gì còn như thế ngưng trọng. Quách Phàm giải thích nói, tại không có biết rõ ràng thân phận của hắn cùng mục đích trước. Tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Doanh địa võ giả Trầm Luân cũng không hiếm thấy. Bọn hắn vì cường đại có thể liều lĩnh. Nô dịch thúc đẩy doanh địa nhân loại. Cũng không hiếm thấy. Gặp được dạng này người. Chưa chắc liền so đại quỷ an toàn. Tại cỡ lớn trong doanh địa. Có truy sát bảng danh sách. Chính là vì những này Trầm Luân người mà thiết lập. Lục Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Đối với đám người đem hắn xem như Trầm Luân người không có chút nào ngoài ý muốn. Đề phòng tại chưa xảy ra, là tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn tiếp tất yếu chuẩn tắc. Bất quá bây giờ chủ yếu vẫn là ứng đối thôi mệnh quỷ thủ phía sau đại quỷ. Hào Ca cùng hai người khác trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quách Thúc, Quách Phàm lắc đầu cười nói. Không sai, lần này doanh địa quyết định ra tay với thôi mệnh quỷ thủ. Bởi vì trong doanh địa lại có người trúng chiêu. Có thể cứu ba người. Hắn cũng cao hứng. Doanh địa tự có doanh địa sinh tồn quy tắc. Nếu là thôi mệnh quỷ thủ dừng bước tại Hào Ca ba người. Cái kia doanh địa chỉ có thể lựa chọn đem ba người từ bỏ. Nhưng bây giờ xuất hiện lan tràn hiện tượng. Doanh địa tự nhiên sẽ lựa chọn chủ động xuất kích. Săn quỷ cũng là tràn đầy nguy hiểm. Nhất là nhị tinh cấp quỷ. Rất nhanh bọn hắn liền đã xác định một chuyện tốt. Tối hôm qua vị kia cường giả bí ẩn không chỉ có bảo vệ Hào Ca ba người tính mệnh. Đồng thời cũng đem xung quanh quỷ giết 7-7-8 phần. Cái này khiến săn quỷ hành động phong hiểm giảm mạnh. Lúc này, La Khoát điểm ra Quách Phàm bọn người không muốn điểm ra vấn đề. Đó chính là đối thôi mệnh quỷ thủ thực lực không có một cái phán đoán chuẩn xác. Hào ca ba người lúc trước không chỉ là muốn tránh đi doanh địa. Còn có một cái tác dụng, liền là nghiệm chứng quỷ thực lực. Tại ba người bọn họ trước khi rời đi, doanh địa liền cho Hào ca một viên hy hữu quỷ khoáng thạch. Có thể tại tiếp xúc quỷ về sau, xuất hiện nhan sắc biến ảo. Hào ca ba người một cái khác tác dụng chính là ở đây. Chờ bọn hắn chết rồi, qua cái 10 ngày nửa tháng, doanh địa người tới xem xét, liền có thể thông qua quỷ khoáng thạch để phán đoán thôi mệnh quỷ thủ phía sau đại quỷ thực lực. Đến lúc đó trong lòng cũng sẽ có cái ngọn nguồn. La Khoát hiển nhiên là muốn để ba người tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhưng bị Quách Phàm, Giang Thiên mấy vị doanh địa người quản lý phản đối. Khu trục Hào ca ba người ra doanh địa đã là cực hạn. Bây giờ lại để bọn hắn đi chịu chết. Bọn hắn là làm không được. Hừ, nếu là trêu chọc đến chính là một đầu linh cấp quỷ. Tất cả mọi người muốn chết. La Khoát nói. Chỉ là cái này cũng không thể khiến người khác thay đổi chủ ý. Lục Trường Sinh biết song phương kỳ thật đều không có sai. Trên thực tế, La Khoát ý nghĩ ngược lại càng hợp lý một chút. Nhưng có lúc, không phải hợp lý là được. Hắn cũng không nói cái gì. Liền xem như linh cấp quỷ. Cũng có nắm chắc thoát đi. Sắc trời từ từ ảm đi. Đám người tra xét tình hình chung quanh. Sau đó tìm kiếm vị trí thích hợp giấu. Đồ vật nhất chuẩn bị cẩn thận tốt. Chờ mặt trời biến mất tại nóc nhà một khắc này. Liền nuốt vào thiên cơ đan. Những đan dược khác cũng có thể thả ở trong miệng. Miễn cho thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn không có thời gian xuất ra nuốt. Quách Khánh mật âm nói. Sớm nuốt không được a? Lục Trường Sinh hỏi. Thiên cơ đan tại hạ giới thế nhưng là Bạch Ngọc Kinh sản xuất đan dược. Khi tiến vào quỷ vực thời điểm cũng sẽ nuốt. Nhưng tiếp tục hiệu quả thế nhưng là có 7-8 ngày nhiều. Nghe ta là được. Thiên cơ đan hiệu quả chỉ có 10 canh giờ. Ít như vậy. Lục Trường Sinh theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra thiên cơ đan. Đặt ở lòng bàn tay tinh tế cảm ngộ. Thừa dịp Quách Khánh không chú ý. Trực tiếp đem này thả trong cửa vào nhẹ nhàng nhai. Thiên cơ đan hắn còn có không ít. Đều là tại hạ giới lấy được chiến lợi phẩm. Bởi vì tự thân có được âm thể nguyên nhân, tiến vào quỷ vực cũng không cần nuốt thiên cơ đan. Cự tuyệt một lát sau, hắn lập tức hiểu rõ. Doanh địa đưa cho thiên cơ đan cùng hạ giới tại trong tài liệu có chút khác biệt. Bởi vậy dẫn đến dược hiệu giảm bớt rất nhiều. Khó trách, thời gian trôi qua nhanh chóng. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua ngoài cửa nóc nhà. Màu đỏ mặt trời thời gian dần qua bị nóc nhà che lấp. Hắn lấy ra một viên khác thiên cơ đan, nuốt vào, bóng đêm rất nhanh giáng lâm, đại giới mặt trời cũng không có dư huy mà nói, làm ánh sáng của nó che giấu về sau, bóng đêm sẽ tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ tả hữu bao trùm đại địa. Nguyên bản trong phòng còn có một chút nhỏ bé động tĩnh cũng tại lúc này toàn bộ biến mất. Hào ca, A Lâm, A Siêu ba người đợi tại phòng bên cạnh. Trên người bọn họ có quỷ thủ huyết ấn. Tại cái kia đại quỷ cảm giác bên trong tựa như là một ngọn đèn sáng bình thường. Tự nhiên không có ẩn núp tất yếu. Tại Lục Trường Sinh cảm giác bên trong. Ba người tâm nhảy vẫn là so thường ngày nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, hắn bỗng nhiên hoàn toàn thu hồi cảm giác. Chỉ thấy thu về cổng tại hơi rung nhẹ. Càng ngày càng kịch liệt. Tại một đoạn thời khác. Thạch môn ầm vang sụp đổ. Hào ca đem sớm đã chuẩn bị xong đại đao ném ra ngoài. Xùy một tiếng. Đại đao trực tiếp chui vào ngoài cửa trong thân thể. Xuyên qua mà qua. Nhưng thân ảnh kia vẫn chưa ngã xuống đất. Mà là ở trong màn đêm. Trên đầu sợi tóc không ngừng mà sinh trưởng tốt. Hướng trong phòng điên cuồng lan tràn. Nếu là theo bên ngoài nhìn. Liền sẽ thấy một cái to lớn bóng rắn mở ra miệng rộng. Cực nhanh đem phòng thôn phệ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.